Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2418, vì cái kia nguyện cảnh, cùng nhau chịu chết, tiên đế, Đức Châu đường biên, 956 sư 555, 558 đoàn bên ngoài, đại nha một cái lữ đã làm tốt tấn công chuẩn bị, lâm thời xe chỉ huy bên cạnh. Đại nha tỉnh táo nhìn xem bản đồ quân sự, dùng tay thuần thục khoa tay một cái mình sở tại vị đưa cùng Bạch Sơn đầu khoảng cách. Lập tức hỏi, khai hỏa bao lâu? Sắp đến một giờ, đặc chiến lữ bên kia có bao nhiêu người? Đại nha lại hỏi, nhiều nhất 1.000 người. Nhân viên tham mưu trở lại. Đại nha nghe nói như thế nhíu mày. Chỉ vào địa đồ nói ra, theo mẹ hắn chỗ này đánh tới Bạch Sơn đầu. Tốc độ lại nhanh cũng phải hơn 2 giờ tả hữu, mà đặc chiến lữ có thể kiên trì 2 giờ sao? Đám người nghe nói như thế, đều không tự giác lắc đầu. Đại nha nhìn chằm chằm địa đồ nhìn mấy giây, trong lòng đã có quyết định, chỉ vào địa đồ nói ra, 4 cái đoàn bộ đội chủ lực, làm cho ta nằm xuống 555, 558 lượng cái đoàn, đánh xuyên qua sau không cần thanh lý chiến trường. Trực tiếp trước cắm vào nhập Bạch Sơn đầu. Vâng, tham mưu trưởng gật đầu. Ta lập tức truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Điều tra bộ đội. Bước lên phi cơ trinh sát. Tầng trời thấp phi hành. Tại Bạch Sơn đầu phụ cận tìm kiếm cho ta tập quân địch tấn công sắp xếp. Cùng đóng giữ bộ đội tình huống. Đại nha tiếp tục nói ra. Còn lại 2 cái đoàn. Theo ta đi, tham mưu trưởng nhíu mày nói ra. Xâm nhập khu vực địch chiếm đóng. Lui ra ngoài làm sao bây giờ? Chúng ta lại biến thành theo đặc chiến lữ đồng dạng cô binh. Cô binh, đại nha mấy năm gần đây tay cầm trọng binh. Trên người đem khí đã càng thêm dày đặc. Lão tử lục cái đoàn. Hơn 1 vạn người. Mẹ nhà hắn ai dám đem ta nhìn thành cô binh. Đức Châu đừng nói hiện tại đã loạn thành một bầy. Bộ đội không thành xây dựng chế độ. Hệ thống chỉ huy hỗn loạn. Dù là hắn chính là xếp thành hàng hình. Cùng ta chạm thử. Lão tử cũng không có cầm đám người này coi là người vật. Cứ như vậy đánh. Nếu như bộ đội lâm nguy. Ta cũng chết ngồi Bạch Sơn đầu. Để bọn hắn mấy cái quân nhất khối lên. Vừa vặn có thể để cố tổng đốc duy nhất một lần giải quyết vấn đề. Cũng tốt. Tham mưu trưởng cần. Thận suy tư một chút. Cũng cảm thấy đại nha nói rất có đạo lý. Chiến thuật bố trí kết thúc về sau. Đại bộ đội bắt đầu thúc đẩy. Nói một câu nói thật. 555. 558 lượng cái đoàn. Không quản là tại binh lực thượng. Vẫn là năng lực tác chiến lên. Hắn đều không vào đại nha bộ đội pháp nhãn. Một cái cũng bị mất thượng cấp bộ chỉ huy đoàn. Nó có thể lớn bao nhiêu sức chiến đấu. Chiến đấu rất mau đánh vang. 4 cái đoàn không đến 5 phút liền làm xuyên qua quân địch đạo thứ nhất phòng tuyến. Theo sát lấy 555 đoàn. 558 đoàn nội bộ xuất hiện náo động. Một bộ phận tướng lĩnh cho rằng tiếp tục chống lại xuống dưới không có tiền đồ. Hẳn là đầu hàng. Rút khỏi khu giao chiến. Một phần khác tướng lĩnh cảm thấy. Mình đã kém chút đi theo Dịch Liên Sơn trở mặt. Vậy bây giờ không ủng hộ Dương Trạch Huân quyết sách. Ngày sau chắc là phải bị thanh toán. 2 đám người trên chiến trường không có cách nào đạt thành ý kiến thống nhất. Cuối cùng từng người tự chiến. Tiếp qua 10 phút, đại nha 4 cái đoàn. Dựa vào máy bay trực thăng nhóm. Xe bọc thép mở đường. Lần nữa cưỡng ép thúc đẩy 2 cây số. 2 cái này đoàn trực tiếp sụp đổ. Đại lượng hội quân bắt đầu hướng ra bên ngoài rút lui. Chỉ có một phần nhỏ người còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cùng lúc đó, điều tra máy bay trực thăng vòng qua bên ngoài khu giao chiến. Thẳng đến Bạch Sơn đầu phụ cận lục soát. Bạch Sơn bên trên, đặc chiến lữ hơn 700 người. Đã thương vong một nửa. Trên núi đâu đâu cũng có thi thể. Đều là vứt sạch súng ống cùng quân sự vật tư. Tuyến đầu 2-3 đạo khu vực phòng thủ đã cố thủ không được. Số lớn binh sĩ bắt đầu hướng trên núi tập kết. Mạnh Tì, Lâm Kiêu hai người nghe bên ngoài truyền đến ầm ầm. Ầm ầm tiếng pháo. Một mực tại cho cơ sở binh sĩ cổ động. Lại kiên trì. Lại rất một hồi, viện quân liền sẽ vào sân. Bạch Sơn đầu thảm thiết nội chiến. Tuyệt đối là tam đại khu từ trước tới nay. Nhất lệnh người khinh thường sỉ nhục chiến. Bởi vì trận chiến đấu này không có chút ý nghĩa nào. Tử vong, hy sinh, trọng thương, chỉ là vì phục vụ tại một phần nhỏ người tư dục mà thôi. Khách quan nói, Cố Thái An đưa ra một thể chế kế hoạch, cùng quyền lợi tập trung kế hoạch, cũng không phải là đang làm cái gì độc tài, mà là muốn cắt giảm quân phiệt thế lực quyền lên tiếng. Quân phiệt thế lực cũng không cùng cấp tại nghị hội, cùng các loại cân bằng chế độ, chế ước chế độ, bởi vì địa phương tướng lĩnh nắm giữ trọng binh, có được độ cao quân sự quyền nói chuyện. Dưới loại tình huống này, một khi thượng tầng thi hành chính lệnh, cùng tầng dưới lợi ích không hợp, vậy liền mang ý nghĩa, cái gọi là nhất thống, một thể chế, sẽ vài phút giải thể. Nhất thống kế hoạch không phải đang làm liên minh, đại gia vì cùng một cái mục tiêu, ngồi xuống cùng bàn đại kế, mà là phải có một cái tuyệt đối người lãnh đạo, mang theo đại gia đi hướng quật khởi cùng phồn vinh, cái kia quân phiệt thế lực tồn tại. Tất nhiên là loại này nguyện cảnh chướng ngại vật, bởi vì bọn hắn tại thời khắc mấu chốt, sẽ cân nhắc với bản thân lợi ích vấn đề. Quyền lợi chế hành, là tại quyền lợi tập trung chế độ chung, tìm kiếm chế ước lẫn nhau biện pháp, mà không phải dựa vào một đám quân phiệt ngồi xuống thương lượng a. Đây chính là vì cái gì vương trụ bọn hắn muốn phản kích nguyên nhân. Bọn hắn không bỏ xuống được trong tay mình quyền lợi a. Bọn hắn thậm chí muốn để mình quân trưởng vị trí, tổng tham mưu trưởng vị trí, tại gia tộc mình cùng phe phái nội bộ, thực hiện đời đời truyền lại, lão tử đến số tuổi, lui, vậy liền để nhi tử làm, nhi tử không đảm đương nổi, liền từ gia tộc và phe phái tướng lĩnh cầm quyền, dùng cái này đến cam đoan cá nhân thế lực càng phát ra phồn vinh cùng cường đại, không ủy quyền. Quân chính thượng tầng sẽ xuất hiện giai cấp cố hóa, sẽ xuất hiện tham nhũng, từ đó đi hướng suy bại. Cố Tổng đốc chưa từng có nghĩ tới để Cố Ngôn tiếp nhận Tổng đốc giao tiếp tốt. Hắn biết con trai của mình không làm được. Hắn biết Cố hệ nội bộ, cũng không ai có thể làm đến chuyện này. Hắn đem mình cả đời công tích cùng cố gắng, đều đặt ở tương lai người Hoa quật khởi nguyện cảnh lên. Nhưng đổi lấy lại là hôm nay Bạch Sơn đầu chiến sỉ nhục. Giao chiến sau một tiếng rưỡi, Bạch Sơn trên đầu đặc chiến lữ binh sĩ đã không đủ 300 người, còn lại tất cả đều là người bị thương cùng thi thể. Lâm Kiêu tại đỉnh núi một lần nữa tập kết bộ đội, bốc lên quân địch máy bay oanh tạc cùng bắn phá, cao giọng quát, chúng ta hôm nay đều sẽ chết, bao quát ta, nhưng vẫn là khi ta tới nói câu nói kia. Chúng ta quân nhân, lúc này lấy quốc thổ hoàn chỉnh, chính trị nhất thống, làm ra cố gắng cuối cùng, đại gia hỏa tập trung đạn dược, chúng ta cùng nhau chịu chết. Tử chiến, ngoặc kép, tiếng la như lôi đình vang lên, 300 người hướng về phía chân núi phát khởi phản tiến công. Mà Mạnh Tỳ tại tự nguyện đi theo tình huống dưới, lại bị Lâm Kiêu khuyên nhủ. Để hắn mang theo Dịch Liên Sơn giấu ở trên núi, kéo dài thời gian, chờ đợi lấy bộ đội tiếp viện đến. 300 người công kích thời điểm, Dương Trạch Huân còn tại đối nói kênh bên trong quát, có thể bắt sống, nhất định phải bắt sống. Ầm ầm, vừa dứt lời, bên trái đột nhiên vang lên pháo kích thanh âm. Đại nha đến, hắn đang chỉ huy trong xe cầm điện thoại quát, cứu viện Bạch Sơn đầu không còn kịp rồi. Ta trực tiếp công kích vương trụ quân khía cạnh chỉ huy bộ đội. Nếu như bắt không được cá lớn, vậy ta liền làm vương trụ quân quân bộ. Hắn muốn động Lâm Kiêu, là vì gia tăng đàm phán thẻ đánh bạc. Vậy ta làm vương trụ, đại gia hỏa nhiều nhất đánh cái ngang tay. Lâm Niệm Lôi nghe tiếng lập tức trở về nói. Ta ủng hộ ngươi sách lược chiến thuật. Nếu như động vương trụ, khu tám loạn sẽ triệt để bộc phát. Áp lực của ngươi sẽ không nhỏ a. Nam nhân ta có thể chết, ta cũng có thể chết. Lâm Niệm Lôi ngoan cường trở lại. Ngươi buông tay đi làm, ra trách nhiệm ta cõng. Tiếng nói rơi, hai người kết thúc trò chuyện. Đại nha lập tức thúc giục bộ đội, toàn lực hướng địa phương đóng giữ khu tấn công. Trông thấy cá lớn nháy mắt cho ta cắn chết.